Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, lại diệt nhất tộc. Khủng bố vô cùng sát phạt phù văn đan vào, điên cuồng rơi xuống, ức vạn dặm sơn hà bị che kín, có cổ lão dị tượng theo diễn hóa, phún ra ngoài tinh lực phi thường mênh mông, sát ý vô cùng. Vân Hoàng bừng tỉnh nhất tôn theo vô tận trong năm tháng đi ra cường giả. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có chí cường thần uy, có thể vận phi thường đáng sợ. Cái kia đạo đáng sợ lực lượng truyền bá ra ngoài, pháp tướng càng phát kinh người, bảo thể trên kim quang lưu chuyển, trang nghiêm thần thánh, hắn ở chúng sinh trong lòng, lại tựa như cao không thể chạm thần kỳ. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, thiên địa rung động không thôi, quyền mang rơi xuống, tiền huyết phun tung tóe mà ra, đường tuyệt đầu trực tiếp bị đánh bạo nổ, hắn căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích, thân tử đạo tiêu, thấy ái đồ vẫn lạc, Minh Hỏa đại đế mặt sắc âm trầm như nước, trong tròng mắt giết sạch nở rộ, hắn tức giận nói. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, dám can đảm ở ngay trước mặt hắn tàn sát Minh giáo đệ tử. Nói rõ là ở đánh hắn mặt, khẩu khí này hắn không nuốt trôi. Sấm sét trưởng, run rẩy hơi thân thể rung động, hai tay thần tốc lộ ra đi, có vô số đạo sán lạn hào quang rơi, những thứ này quang huy lôi đình vờn quanh, đan vào thành đáng sợ sát phạt. Một kích kia đánh ra hủy thiên oai, từng khúc hư không đều ở đây nổ tung, giữ tợn vết rách vô số, bàn tay khổng lồ đè xuống, ngay lập tức đem Vân Hoàng thân thể bao trùm ở, cường thịnh lôi đình ở đè ép, hắn nhục thân rung mạnh, có gai cảm nhận sâu sắc truyền đến, cút ngay cho ta, Vân Hoàng trầm quát một tiếng, trong tròng mắt sát mang nở rộ. Hùng hậu huyết khí phun trào khỏi đi, nhấc lên từng tầng một sóng lớn, cái kia cổ lực lượng như muốn đem thương khung tê liệt. Hai tay nắm chặt thành quyền huy động, quét ngang vạn dặm trường không, từng ngọn sơn nhạc nguy nga tan vỡ, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói nồng nặc không gì sánh được, đem quanh mình cảnh tượng che đậy, mơ hồ, quyền trường chạm vào nhau. Rung động dung chuyển hoàn vũ, Minh Hỏa đại đế bàn tay run rẩy, trực tiếp bị đánh sụp đổ, tiên huyết hoành sái, cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt sắc tràn ngập kinh nghi màu sắc, vốn cho là mình tự thân xuất thủ, nhất định có thể đem Vân Hoàng chém giết, chưa từng nghĩ lần đầu giao phong liền gặp phải ngăn cản. Đây là hắn nhất không thể nhịn được sự tình, giết. Tiếng kêu vang vọng trời cao, Minh giáo trẻ tuổi cường giả không trì hoãn nữa, thần tốc giết khắp đi ra ngoài, cầm trong tay đại sát khí đi về phía trước, đầy thiên sát quang rơi đập, toàn bộ đánh phía Vân Hoàng, nhìn những thứ kia sát mang, Vân Hoàng cười yếu ớt không nói, chín vị thần thể khai mở, bảo thể quang mang lưu chuyển, một quyền đảo qua vạn dặm hư không. Vô số đại sát khí văng tung tóe, những thứ kia liều chết xông tới tu sĩ trực tiếp nổ thành huyết vụ. Liền tiếng kêu rên đều không thể phát sinh, hắn công phạt rất đáng sợ. Không ai cản nổi, tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Thấy một màn này, Minh Hỏa đại đế triệt để nộ, Minh giáo thế hệ trẻ tuổi bị tàn sát, hắn tâm đều ở đây thấp huyết. Quanh thân châm lửa rực rỡ thần hỏa, phô thiên cái địa thần uy quét ngang, núi đồi cổ thụ bị phá hủy, cho bụi đầy thiên, oanh, hắn một trường oanh ra ngoài, lôi kéo tảng lớn sán lạn tinh hải, đây là đáng sợ nhất sát mang, uy năng qua bá đạo, thiêu đốt thân thể cơ năng, hắn một trường này bộc phát ra trước nay chưa có công phạt, lực lượng vô cùng. Vì chém giết Vân Hoàng, hắn liền mệnh đều bất cứ giá nào, tuyệt không thể làm cho bên ngoài sống sót. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại. bén nhọn thần mang tóe phát. Bàn tay của hắn nâng lên, mạn thiên tinh thần đều ở đây trong lòng bàn tay lượn lờ. Phá vỡ tất cả đạo pháp, trong nháy mắt đem Minh Hỏa Đại Đế cổ tay cho chế chủ. Cường đại lực lượng tóe phát, tiếng rắc rắc bên tai không dứt. A, Minh Hỏa Đại Đế cổ tay bị nghiền nát, tiên huyết giàn giụa, đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên, khuôn mặt trên mồ hôi đầm đìa, thần sắc có chút thương bạch, hai tay chợt dùng sức, đem Minh Hỏa Đại Đế đập ở tàn phá lãnh thổ lên. Cát bay đá chạy, bụi khói tràn ngập cao khoảng không, cái kia cổ gây mũi mùi máu tươi rất nồng đậm, làm cho người có chút nhớ nhung thổ, nhất tôn đại đế hấp hối. Liền sức phản kháng cũng không có, Minh giáo chưa cường bị chém giết gần nửa, khắp nơi thi cốt, còn sống cũng không có sức tái chiến, nằm trên đất ho ra đầy máu. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vì chém giết Vân Hoàng, lại hội rơi vào một cái kết quả toàn quân chết hết. Vân Hoàng hô một hơi, cười nói, liền chút khả năng này, còn dám tới phục kích ta. Người nào cho dũng khí của các ngươi? Thanh âm của hắn không được lớn, nhưng có thể để cho mọi người nghe. Xem cuộc chiến tu sĩ đều bị sợ bể mật. Vân Hoàng oai hận đời vô đối. Những thứ này người đến đây phục kích hắn, rõ ràng cho thấy ở tự tìm tử lộ. Vân Hoàng quá mạnh, đỉnh phong đại đế, thậm chí là chân thần, đều không biện pháp đưa hắn trấn áp. Ta lo lắng lần này thảo phạt liên minh người có thể sẽ đều bị tàn sát. Người này hung ác độc địa, trình độ tuyệt vô cận hữu a. Trừ phi đế thống trong tiên môn trẻ tuổi đại nhân xuất thế. Nếu không thì trẻ tuổi tu sĩ chung, khó có thể tìm được có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn bị hắn diệt, hai đại tộc quần. Bây giờ thần quốc bên kia tham dự liền Bất Lão tộc cùng Cửu Trần Sơn. Các ngươi đoán hai cái này tộc quần có thể hay không đem Vân Hoàng trấn áp? Cái này không quá tinh tường. Vân Hoàng chiến lực thật đáng sợ. Nếu như đơn độc tranh phong lời nói, cung không sau cũng không phải Vân Hoàng địch thủ. Như Vân Hoàng đối mặt là Bất Lão tộc cùng Cửu Trần Sơn cường giả, sợ rằng có chút vướng tay chân. Quả thực, lần này Cửu Trần Sơn cùng Bất Lão tộc đều làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Bọn họ chưa từng nghĩ phóng Vân Hoàng ly khai. Một ngày sát phạt khai mở, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Trong đám người, nhất nam một nữ đứng sừng sững, nhìn kỹ đúng là Lâm Uyển Đình cùng Lâm Thiếu Hổ. Lâm Uyển Đình đôi mắt đẹp trung hiện lên gánh yêu màu sắc. Lần này Vân Hoàng trêu chọc hai giới cường giả, mỗi bên đại tộc quần sinh linh hợp thành thảo phạt liên minh, chuẩn bị phục kích Vân Hoàng. Chuyện xa ở Đông Quỷ vực chính hắn nhóm, tự nhiên cũng rất tinh tường. Biết được tin tức này về sau, nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Niên thiếu thì làm một ít rốt nát sự tình, chọc cho Vân Hoàng không thoải mái. May mắn được hắn đại nhân đại lượng, không chỉ có bang nàng, cũng để cho Lâm gia trở thành Đông Quỷ vực bá chủ. Nàng cảm ơn, lần này Vân Hoàng gặp phải phiền phức, coi như mình bang không được lên bất luận cái gì vội vàng. Nàng cũng muốn qua đây cho hắn nỗ lực lên, chỉ có thấy hắn an ổn vượt qua cái này nhất kiếp, tâm tài năng yên ổn, Bất Lão tộc cùng Cửu Trần Sơn nội tình đều không yếu. Trải qua vừa rồi một trận chiến, bọn họ đối với Vân công tử chiến lực có sâu hơn nhận thức. Tiếp nhất định sẽ liên thủ, hy vọng công tử có thể chống đỡ. Lâm Uyển Đình thấp giọng nói, nàng cho dù có tâm bao la, nhưng cũng không có bất kỳ dùng chỗ. Lâm gia ở Đông Quỷ vực đúng là bá chủ cấp tồn tại, nhưng ở Nam vực vùng, không chịu nổi một kích. Tỷ, ngươi yên tâm đi. Lâm Thiếu Hổ nói ra, Vân công tử thủ đoạn thông thiên triệt địa, những thứ này người không biết làm sao không được hắn. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khác, Vân Hoàng đã đem minh giáo còn sót lại tu sĩ cho tàn sát sạch. Hắn đạp vô tận thi cốt đi về phía trước, ngước mắt nói, hai người các ngươi cũng lăn xuống lãnh cái chết đi. Cuồng vọng, Ma Kha Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, thật sự cho rằng chém giết vài cái khiêu lương tiểu sửu là có thể cùng thiên sánh vai sao? Tiểu súc sinh, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một cái, như thế nào cường giả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.